Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 889, Ma Binh Sơ Hiện. Ba càng, tốt, Dương Tranh, người thế mà đem vui vẻ em bé tỉ tỉ cho. A, ha ha, Tuyết Nhi, tới, hôm nay buổi tối chúng ta tới cái chăn lớn cùng ngủ. Hỗn đàn. Gian phòng bên trong đang tại tiến hành đại chiến, mà bên ngoài gian phòng có một con mèo chính đang tản bộ. Con mèo này chính là U Phi Linh Miêu. Linh Miêu một bên nghiêng lỗ tai nghe phòng trong động tĩnh, một bên duỗi ra mũi ngửi một cái. Mặt mèo trên lộ ra kỳ quái biểu tình, đột nhiên giống như là minh bạch cái gì, cho trong phòng người một cái cực kỳ khinh bỉ ánh mắt. Sau đó thoáng cái liền nhảy hướng U Phi chỗ phòng khách. Một bên khác, gia chủ trong đại điện, cha, Bắc Minh Thiên ngoại Tiêu Giao Thiên, thật tồn tại thiếu sót. Bắc Minh Lôi thấp giọng hỏi, ngươi luyện đến chương 04, cũng không cần luyện nữa đằng sau. Chương 05, ta đã hủy đi, đã không có chương 05. Thiên ngoại Tiêu Giao Thiên đến chương 04, liền đã chung kết. Bắc Minh chính sắc mặt tái nhợt, thanh âm cũng có phần là trầm thấp. Thế nhưng là, Bắc Minh Lôi muốn nói cái gì? Không có thế nhưng là, chương 05, liền là ma công. Nếu như là một loại ma công không có gì, có thể tu luyện này ma công sẽ biến thành thiên ma khôi lỗi. Ngươi, muốn trở thành thiên ma khôi lỗi sao? Loại này cảm giác, sống không bằng chết. Ta đã hưởng qua, sau đó ta sẽ tu luyện Phật môn võ học, tu sinh dưỡng tính, Bắc Minh chính lạnh lùng nói. Hải Nhi minh bạch, Bắc Minh Lôi gật đầu, lui xuống, tông chủ trong đại điện, giờ phút này liền chỉ còn lại Bắc Minh chính một người. Nhìn đến, là chúng ta sai, lúc trước hiểu pháp thần tăng cũng không phải là hại ta cha, mà là cứu chữa ta cha. Ta cha cũng tu luyện tu la thần công, đến mức nhập ma cũng không đáng sợ. Đáng sợ là nhập ma sau, trở thành thiên ma khôi lỗi, trở thành thiên ma nô lệ. Dương Tranh, kỳ tài ngút trời, thần binh đại lục đương thời đệ nhất nhân. Tuyết Nhi gả cho hắn, ta lại xưng bá thiên hạ cũng không có chút nào ý nghĩa. Sau đó, Bắc Minh thế gia khôi phục nguyên khí. Không còn can thiệp võ lâm sự tình, thiên ma, khôi lỗi, ta Bắc Minh chính, tuyệt đối sẽ không lại trở thành thiên ma nô lệ. Ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ hai, Dương Tranh thấy được Nam Cung Vấn Thái cùng Tam Thúc. Vấn Thái một đầu tóc bạc, cùng trước biến hóa không lớn, trong tay bưng lấy một con chim nhỏ, chính một mặt ngây thơ cùng chim nhỏ nói chuyện. Vấn Thái bởi vì thiên tinh dị lực nguyên nhân, thân thể cùng IQ đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Chỉ có chờ đợi khai khiếu sau, mới có thể giải trừ thiên tinh dị lực ảnh hưởng. Bình thường phát triển, Vấn Thái dị lực, một là có thể cùng động vật trao đổi, hai là trị liệu, nguyên tác bên trong, Huyền Thiên Tà Đế liền là gặp Vấn Thái, tại Nữ Oa Tinh Tra bên trong. Bị Vấn Thái cứu một lần. Dương đại ca, ngươi biết ta ca ca? Vấn Thái đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn qua Dương Tranh, nhận thức, đương nhiên nhận thức, ca ca ngươi Vấn Thiên hiện tại là thiên tinh chủ. Dương Tranh cười đáp lại, vươn tay nhẹ nhàng sờ một cái đầu tiểu nha đầu. Nha đầu này, không biết lúc nào mới có thể trở nên bình thường. Bắc Minh Tuyết ở một bên nói, Nam Cung Vấn Thiên muội, thì ra là thế, ta minh bạch, Vấn Thái tình huống bây giờ hẳn là liền là thiên tinh dị lực ảnh hưởng kết quả. Vấn Thiên cùng Vấn Thái sinh tương đương mẫu, ta nghe nói qua, là thiên địa minh ngọc pháp vương chi nữ Hỏa Ngọc Yến. Năm đó Nam Cung phủ thiên tinh tự bạo, Hỏa Ngọc Yến tựa hồ là khó sinh, vui vẻ em bé vừa nói, đột nhiên ngừng. Nhìn vẻ mặt ngây thơ Vấn Thái, cũng là một thở dài, meo, lúc này, U Phi trong ngực Linh Miêu đột nhiên bay ra, thoáng cái bay đến Vân Thái trên vai, hướng về phía Vân Thái liền là một trận meo kêu. Dương đại ca, con mèo này nói ngươi không là người tốt, khiến ta rời xa ngươi đây. Vân Thái đột nhiên cười một tiếng, ha ha. Dương Tranh cũng là cười một tiếng, nhìn về phía cái kia Linh Miêu. Linh Miêu một cái nhe răng, thoáng cái từ Vân Thái trên vai bay đi, bay trở về tới U Phi trong ngực, thuận tiện cho Vân Thái một cái khinh bỉ ánh mắt. Tiểu cô nương này, thật không thượng đạo, bản miêu hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại còn nói ra tới. Hừ, bản miêu sau đó sẽ không để ý tới ngươi. Trên thực tế, Linh Miêu vẫn là thỉnh thoảng ngắm Vân Thái, nó lai lịch cũng có chút không thông thường. Tại Linh Miêu nhất tộc bên trong địa vị tôn quý, nếu không lúc trước cũng không khả năng bị Chu Thiên Tử bắt tới đưa cho U Phi. Linh Miêu còn là lần đầu tiên tại thần binh đại lục bên trên thấy được Vân Thái loại này có thể cùng động vật trao đổi người. Nó mới vừa dò xét thoáng cái, cùng Vân Thái trao đổi không có bất kỳ chướng ngại. Nó trong lòng lên một cái ý nghĩ, thế nhưng Vân Thái quá ngây thơ, nó cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái kia ý nghĩ. Sau đó, tìm thời gian, hào hào cùng tiểu nha đầu này câu thông, sau đó lừa đến thiên ngoại thế giới đi, có lẽ có thể giải quyết trong tộc nguy cơ. Tam thúc, cũng theo chúng ta cùng đi Nam Cung phủ đi. Dương Tranh nhìn về phía Tam thúc. A, ta. Tam thúc sửng sốt một chút, có chút cục xúc bất an. Tam thúc chỉ là Bắc Minh thế gia đầu bếp, thân phận hèn mọn, chưa bao giờ nghĩ tới cái gì, chỉ là bởi vì tâm tính thiện lương, lúc trước mới cứu Vấn Thiên huynh muội. Tại Dương Tranh trong mắt, giống như Tam thúc loại này thiện lương hạng người tự nhiên hẳn là lấy được tốt báo. Tam thúc, chúng ta cùng đi gặp đại ca đi. Vân Thái cũng hô nói. Tốt, vậy xin đa tạ Dương công tử. Tam thúc gật đầu, đối Dương Tranh một cái chắp tay. Dễ nói dễ nói, Dương Tranh cười ha ha một tiếng. Vì thế, tại cùng Bắc Minh chính nói một phen thiên ngoại tiêu giao thiên vấn đề sau, Dương Tranh một đoàn người liền rời đi Bắc Minh Sơn Trang. Có thiên thần binh thập phương câu diệt, hắn tại Bắc Minh Sơn Trang thiết lập một cái truyền tống tiết điểm, muốn trở lại tùy thời có thể truyền tống. Không chỉ có là Bắc Minh Sơn Trang, hắn đi qua địa phương Tây Vực Đại La Sát Tông loại hình đều thiết lập truyền tống tiết điểm, thuận tiện ngày sau đi tương đương sự tình. Vì thế đám người đuổi mấy ngày đường liền đến Nam Cung phủ. Đại ca, Vân Thái, Tam thúc, Nam Cung Vấn Thiên, Nam Cung Vấn Thái cùng Tam thúc, ba người gặp mặt, lúc này ôm nhau. Dương Tranh cũng không quấy rầy ba người ôn chuyện, bố trí ổn thỏa tốt Bắc Minh Tuyết cùng vui vẻ em bé sau, liền cùng thần toán tử đi kiếm hồ bên Huyền Thiên Tà Đế. Gần nhất ngược lại là không có động tĩnh gì, bất quá dị ma Ngưu Lang gần nhất tại trong giang hồ lại làm mấy chuyện lớn, tựa hồ là đang tìm kiếm Ma Châu. Gần nhất trong giang hồ liên liên tục tục có Ma Châu ma binh xuất thế, thiên địa minh trước minh chủ diệt Thương Khung, vậy mà chết mà sống lại, mang theo một cái ma binh cùng thiên địa minh chủ Yến Vương đại chiến một trận. Thần toán tử cau mày nói, Ma Châu ma binh, Nguyệt Tổ Thiên Ma cuối cùng bố trí, rốt cuộc tới sao? 10 khỏa Ma Châu liền mang ý nghĩa 10 thanh ma binh. Từ dị ma Ngưu Lang cái này thiên ma khôi lỗi, đem thập đại ma binh hợp làm một thể, ngưng tụ ra thập toàn ma binh. Thập toàn ma binh liền có thể đánh vỡ thiên huyền huyền mạng, khiến Nguyên Tổ Thiên Ma hàng thế. Nhưng mà, Dương Tranh thần cấm nhẫn bên trong liền có 3 khỏa Ma Châu, trong đó 2 khỏa vẫn là từ Huyền Thiên Tà Đế chỗ ấy được đến. Như thế, dị ma Ngưu Lang còn có thể dung hợp ra thập toàn ma binh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.